khí tức ngập trời trong tích tắc triệt để phóng ra, âm thanh bạo liệt liên miên trong nháy mắt vang vọng trên không trung. Sầm sầm sầm. Năng lượng khủng bố từ trên cao phô thiên cách địa tuôn ra, cả phiến không gian lớn nứt vỡ, giống như là kíp nổ vậy, âm thanh bạo liệt kinh người liên tiếp vang lên không dứt bên tai. Cả không trung trên trời xanh liên tục vang lên tiếng nổ tung, đồng sâu đen kịt trong không gian hiển hiện ra, lộ ra màu đen kịt khiến cho trong lòng người ta run sợ. Năng lượng rung động giống như biển động bỗng nhiên nổi lên trong không trung, giống như quang mang lan tràn ra bốn phía. Xoẹt. Luân hồi chi thân của thần linh thánh vương lảo đảo lui lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ chấn động và kinh ngạc, khiếp sợ, bởi vì đạo công kích bằng năng lượng kia không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 5006 sư đồ liên thủ 2. Ầm ầm. Trên không trung, Đế Phách Thiên và thần linh thánh vương lại một lần nữa ngạnh kháng. Lực lượng ngập trời khủng bố khuyết tán tạo thành từng vòng rung động đen kịt lan tràn, khiến cho trên không trung xuất hiện một cái động sâu đen kịt, tựa như một cái lỗ đen vũ trụ thôn phệ vạn vật vào bên trong vậy. Trên trời xanh xa xa thiên băng địa liệt, hủy diệt vạn vật, hủy diệt chúng sinh, tất cả đều giống như tận thế, làm cho người ta run rẩy như cầy sấy. Thân ảnh thần linh thánh vương và Đế Phách Thiên đồng thời lui lại. Dường như cả hai người này tám lạng nửa cân, cũng không có ai chiếm được ưu thế rõ ràng nào. Hào đạo thân ảnh thần linh thánh vương đứng sừng sững, mắt nhìn Lục Thiếu Du và Đế Phách Thiên, bỗng nhiên từng đạo thủ ấm huyền ảo được kết, cười lạnh nói. Nếu như là lúc trước, ngày hôm nay ta quả thực không có cách nào làm gì được sư đồ các ngươi, thế nhưng xưa đâu bằng nay, ta không chơi với các ngươi nữa. Hai đạo thân ảnh dung hợp vào làm một thể, hai đạo thân ảnh dung hợp, thân ảnh thần linh chân thân lần nữa tăng vọt hơn không ít, thân ảnh cực lớn hiển hiện, khí tức thần thành rủ rì bao trùm trời xanh quang mang chói mắt. Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi, hai đạo thân ảnh thần linh thánh vương dung hợp, thần linh chân thân bành trướng, giống như hiện thân của Diêm La trong cửu địa ngục, lại giống như Phật tổ trên 9 tầng trời hàng lâm. Mà khí tức trên ngươi thần linh thánh vương so với vừa rồi còn cường hãn kinh khủng hơn nhiều. Hiện tại các ngươi không còn là đối thủ của ta nữa. Thần linh chân thân cực lớn của thần linh thánh vương bước đi, phóng tới phía Đế Phách Thiên là Lục Thiếu Du, không gian theo bộ pháp của hắn cũng dần dần vặn vẹo, năng lượng thiên địa chung quanh tự dưng chấn động. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được khí tức trên người thần linh thánh vương kia so với vừa rồi đã tăng lên nhiều, còn kinh khủng cường hãn hơn rất nhiều. Lục Thiếu Du, Đế Phách Thiên, hai sư đồ nhìn nhau, sau đó thân ảnh xẹt qua không gian, hai người nhanh chóng kết thủ ấm giống như đúc, uy thế bá đạo tới cực điểm lan tràn ra, khí tức hủy diệt vô cùng vô tận từ trong hư không thẩm thấu ra. Giống như muốn hủy diệt ngàn vạn sinh linh. Bát hoang thiên địa quyết, nhị quyết nghịch thiên thế, nhất chỉ hủy thiên địa. Hai sư đồ hét lớn một tiếng, khiến cho cả không gian rung chuyển vặn vẹo, hai đạo trảo ấm phá không đánh ra. Từ không chung quanh trảo ấm nứt vỡ, khiến cho vạn vật bị diệt sát, khiến cho trong lòng người ta sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Sinh cơ tự động bị cắn nuốt. Hủy diệt tất cả sinh cơ, xuyên qua không gian phóng thẳng về phía thần linh thánh vương. Ta nói rồi, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Thần linh thánh vương bước ra một bước, sau đó cả không gian run rẩy, hai tay hắn run lên, một đạo năng lượng thánh cô nác đột nhiên bắn về phía chân trời. Những nơi nó đi qua, gợn sóng trong không gian chấn động không ngừng. Rầm rầm. Không gian lập tức sụp đổ, gợn sóng trong không gian bị nghiền nát, một cái khe nước màu đen khiến cho trong lòng người ta rung động hiển hiện. Khe nước này nhanh chóng thôn phệ hai đạo chỉ ấm mang theo khí tức hủy diệt của Lục Tiếu Du và Đế Phách Thiên. Xoẹt! Chỉ ấm bị cắn nuốt cũng khiến cho khe nước đen kịt kia gần như muốn tiêu tán, nhưng lực lượng còn thừa cũng bắn tới trước người Đế Phách Thiên và Lục Tiếu Du.

vết sâu bên trên bề mặt dưới vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người từ từ khôi phục lại, dưới đao mang kinh khủng kia, không ngờ quang mang thần thánh này lại không có bất kỳ tổn thương thực chất hóa nào. Ha ha, quả nhiên không hổ là khai thiên chí tôn, đao trong tay Đông Hoàng Thái Huyền, không cần phải lãng phí thời gian nữa. Nếu như là lúc trước ta còn có chút cố kỵ, thế nhưng hiện tại lại không đủ a. Thần Linh Thánh Vương nói xong, trong lòng bàn tay cực lớn có một tòa tiểu tháp hiển hiện, nhanh chóng bành trướng, hóa thành một đại điện cực lớn, giống như là Phật điện. Bên trên lan tràn ra khí tức giống y khí tức trên người Thần Linh Thánh Vương. Ầm ầm. Đại điện linh khí này xuất hiện cửu thiên dung chuyển, trong lúc mơ hồ có Phật ảnh thần quang lan tràn, còn có tiếng long ngâm rít gào chấn động nhân tâm. Đây là đám chủ nhân thế giới hỗn độn nhìn qua đại điện linh khí, uy năng của đại điện kia không ngờ lại không dưới khai thiên chí tôn, mà bên trong đại điện linh khí kia dường như còn có không ít khí tức khiến cho bọn họ cảm thấy được có chút quen thuộc. Trong Bất Chu Sơn ta thu thập 10 kiện hỗn độn thánh khí hỏng, những năm gần đây ta đã luyện chế thành công hám thiên điện này để xem thứ nào mạnh hơn. Ta cũng đang tò mò về vấn đề này a. Thần Linh Thánh Vương cười lạnh một tiếng rồi phất tay một cái, cánh tay khẽ phất, hám thiên điện khổng lồ trong tay giống như thiên long gầm lên một tiếng vang vọng trời cao, chấn áp Lục Thiếu Du. Đao thúc. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, uy thế của hám thiên điện này quá mức khủng bố, đại đao màu vàng trong tay hắn rời khỏi tay, sau đó đao mang bắn lên trên trời cao, ngăn cản hám thiên điện khổng lồ kia. Ầm ầm. Giờ phút này, khai thiên chí tôn đao cùng với hám thiên điện va chạm vào nhau, đao mang bắn ra, đại điện đè nặng xuống, tư không trong trời xanh liên tiếp bị chấn vỡ, giống như là diệt thế. Cảnh tượng rung động như vậy chấn động nhân tâm, khiến cho ánh mắt mọi người hãi hùng khiếp vía. Ha ha, xem ra hám thiên điện do ta luyện chế cũng không dưới khai thiên chí tôn đao. Thần Linh Thánh Vương thu hồi ánh mắt đang nhìn vào hám thiên điện, lại nhìn Lục Thiếu Du và Đế Phách Thiên, nói. Hiện tại tới các ngươi cũng nên sớm giải quyết tất cả mọi việc rồi. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 5008, phán quyết thiên địa một. Khi âm thanh vừa dứt, Thần Linh Thánh Vương lao thẳng về phía Lục Thiếu Du và Đế Phách Thiên, năng lượng mênh mông cuồn cuộn lan tràn tạo thành từng vòng rung động đen kịt, quang mang thần thánh xuyên suốt. Năng lượng quanh thân Lục Thiếu Du và Đế Phách Thiên nhộn nhạo, lập tức ngăn cản vòng xoáy bằng năng lượng đen kịt. Phanh phanh. Trong vòng xoáy bằng năng lượng, đột nhiên có hai đạo quyền ấm đánh ra, ầm ầm đánh tới trước người Lục Thiếu Du và Đế Phách Thiên. Nhất quyền chấn bát hoang. Hai đạo quyền ấm đồng thời tuôn ra, va chạm, nơi bốn đạo quyền ấm va chạm lập tức hiện lên cái động sâu trong không gian. Cái động sâu này giống như là lỗ đen của vũ trụ, lập tức thôn phệ vạn vật, thu tất cả năng lượng tán loạn vào bên trong, tư không chung quanh thiên băng địa liệt, hủy diệt chúng sinh, tất cả giống như tận thế. Soạt soạt. Lục Thiếu Du và Đế Phách Thiên liên tiếp bị đẩy lui, khí tức nhộn nhạo, thân hình đụng nát cả phiến không gian lớn, hai người liên thủ lại thế nhưng không ngờ lại không chống lại được Thần Linh Thánh Vương. Đế Phách Thiên, dưới luân hồi, ta rốt cuộc cũng chạm vào cánh cửa của Tử Mông Cảnh, đây là cấp độ mà ngươi và Đông Hoàng Thái Huyền cũng chưa từng đạt tới, ngươi không bao giờ còn là đối thủ của ta nữa. Khí thế trên người Thần Linh Thánh Vương lần nữa tăng vọt, cánh tay cực lớn run lên, quanh thân lập tức có cu nác mang thần thánh cuồn cuộn dùng tốc độ khủng bố tạo thành một biển thần quang quanh thân. Khi vừa mới dứt lời, biển thần quang này đã thành hình, năng lượng khủng bố chấn động trên hư không, thần quang rực rỡ, một đạo quyền ấm ầm ầm cách không đánh vào thân hình còn chưa ổn định của Đế Phách Thiên. Phụt! Thân hình Đế Phách Thiên run lên, thân hình bị thần quang kia bao phủ, không ngờ lại bị vướng víu hơn không ít, trong lúc nguy cấp ngưng tụ ra một đạo chỉ ấm, thế nhưng lại nhanh chóng bị quyền ấm đánh nát. Sau đó quyền ấm đập vào trên ngực, thân hình bỗng nhiên bị đẩy lui, khóe miệng có máu tươi đỏ thấm tràn ra. Phanh! Thần quang lan tràn, lập tức đánh vào trên bất tử bất diệt thiên thần thể của Lục Thiếu Du, sau đó một đạo quyền ấm bằng thần quang ầm ầm đánh vào ngực Lục Thiếu Du. Bất tử bất diệt thiên thần thể bị đẩy lui, trong miệng Lục Thiếu Du cũng bắt đầu có máu tươi tràn ra. Ánh mắt Lục Thiếu Du rung động, uy thế trên người thần linh thánh vương kia giống như đã vượt quá hư vô đến một loại cảnh giới khác. Giống như là chênh lệch giữa thánh hồng chi cảnh và bán hư vô chi cảnh vậy, không có cách nào vượt qua, thậm chí ngay cả ở trong hỗn độn thiên thế giới của hắn cũng không có cách nào làm ảnh hưởng tới thần linh thánh vương. Tiểu tử, hỗn độn thiên thế giới tuy rằng là đứng đầu trong 3000 hỗn độn thế giới, ở trong hỗn độn thiên thế giới của ngươi, ngươi có thể áp chế cơ hồ tất cả chủ nhân các thế giới hỗn độn khác, thế nhưng lại không thể nào áp chế được người hỗn độn đĩa thế giới và hỗn độn nhân thế giới. Cho nên ở trong hỗn độn thiên thế giới của ngươi, ta có thể diệt ngươi. Lúc trước ta không có cách nào đấu với Đông Hoàng Thái Huyền trong hỗn độn thiên thế giới sơ gió là bởi vì Đông Hoàng Thái Huyền tương dung với thiên đạo, mà ngươi lại không được thiên đạo thừa nhận, không có cách nào có được lực lượng thiên đạo. Dứt lời, thần linh thánh vương lại lần nữa xuyên thủng không gian đánh tới trước người Lục Thiếu Du, một đạo trưởng ấm đánh ra, nhưng lại mang theo thần quang vô tận lan tràn, thần quang nhanh chóng phủ lên trên trời xanh, cuối cùng dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai rơi vào trên ngực Lục Thiếu Du. Phanh! Thân hình Lục Thiếu Du lần nữa bị đánh bay. Dưới loại áp chế của cảnh giới, thần quang nhập vào trong cơ thể, giống như có thể ăn mòn tất cả cho tới khi phá hủy thân hình, mau tươi trong cổ không nhịn được mà dâng lên. Thiếu Du cẩn thận. Đế Phách Thiên muốn ngăn cản thế nhưng vẫn chậm một chút. Một đạo năng lượng giống như sấm sét đánh ra, năng lượng cường hãn mang theo khí tức mạnh mẽ nhanh chóng bao phủ không gian đang rung chuyển, chấn động vào bên trong. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều bài sơn hải đảo, phá hủy trời xanh. Đế Phách Thiên, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ánh mắt thần linh thánh vương khẽ đảo, đột nhiên đánh ra một đạo quyền ấm, thần quang bắt đầu khởi động, quyền ấm rời khỏi tay, năng lượng mênh mông điên cuồng khuyết tán, không gian trước quyền ấm mạnh mẽ bị xé nát. Phanh! Năng lượng cường hãn va chạm, âm thanh vang vọng phía trên trời cao. Trời xanh bị xé rách tạo thành một vết nứt không gian cực lớn, năng lượng rung động mạnh mẽ giống như pháo hoa bắn tứ tung, bên dưới thanh thế minh mông cuồn cuộn là lực lượng hủy diệt chúng sinh lan tràn, khuyết tán ra cả trời xanh. Soạt soạt. Thân hình Đế Phách Thiên lần nữa lảo đảo lui lại, ngôi sao bằng năng lượng dưới chân bị chấn vỡ, co dù là Đế Phách Thiên lúc này cũng không có cách nào ngăn cản thần linh thánh vương. Oanh! Linh vũ thế giới đột nhiên run lên, năng lượng thiên địa chấn động mãnh liệt trên không trung, bất tử bất diệt thiên thần thể xẹt qua trời cao, thân ảnh khổng lồ tương liên cùng với thiên địa. Linh! Phiêu! Thống! Hiệp! Giải! Tâm! Liệt! Tề! Thiện! Đồng thời thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du kết xuất. Từng chữ trong cửu tự chân ngôn từ trong miệng Lục Thiếu Du vang lên, chín đạo thủ ấm được ngưng kết. Khi âm thanh vừa dứt, trong lòng bàn tay có một đạo quang mang chữ vạn hiển hiện. Âm ấm. Quang mang chữ vạn hiển hiện, tiếng sấm vang vọng, thiên uy bỗng nhiên hàng lâm, khí tức man hoang cổ xưa tràn ngập, thiên uy minh mông thẩm thấu vào trong hư không. Trong linh vũ thế giới, hàng tỷ sinh linh phủ phục. Cả thiên địa đều run rẩy. Trong linh vũ thế giới, núi sông run rẩy, mặt đất nổ vang, thủy triều dâng cao, dị tượng xuất hiện trong thiên địa. Tuy rằng đã đột phá tới hư vô cảnh, chỉ tiếc ngươi so với ta còn yếu hơn quá nhiều. Thứ hai, ngươi lại không có thiên đạo gia trì, so với Đông Hoàng Thái Huyền lúc trước còn kém quá xa. Lực lượng thế giới tuy rằng khủng bố, nhưng mà đối phó với chủ nhân thế giới hỗn độn còn được, không biết tự lượng sức mình. Thần linh thánh vương cười nhạt, ánh mắt hắn cũng có chút ngưng trọng, trong lời nói tuy rằng nhẹ nhõm, thế nhưng trong nháy mắt lại liên tiếp ngưng kết thủ ấm, khi một đạo thủ ấm cuối cùng được kết.